Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 273. Kỳ lạ tĩnh tâm quyết, nam tử đối phong chủ nhẹ giọng hô một tiếng, sư phụ, liền không có ở nói chuyện, phong chủ điểm một cái đầu, đối Long Tinh Ngân hai người nói, ta là Tịnh Thế Phong phong chủ, ta gọi Ngô Tâm, ta trước tiên nói minh một chút. Tịnh Thế Phong công pháp bí thuật, không có cái gì công kích cùng tự vệ năng lực, gặp cùng đẳng cấp đối thủ, tới đánh nhau, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại các ngươi muốn rời đi liền rời đi đi, không muốn rời đi ta liền truyền cho các ngươi tĩnh tâm quyết. Chúng ta đều biết nói, sẽ không rời đi. Long Tinh Ngân cùng Hoàng Vũ Phỉ nghe thấy Ngô Tâm nói như vậy, đều thật bất ngờ nhìn hắn một cái. Dạng này thản nhiên người cũng không thấy nhiều. Tốt, cái kia ta truyền cho các ngươi tĩnh tâm quyết. Tu luyện có vấn đề gì, có thể theo lúc tìm ta. 9 tòa nhập đề các ngươi có thể tùy ý lựa chọn. Nơi này cũng không có cái gì nhiều người, cũng liền chúng ta 4 người, bình thường cũng không cần quá câu thúc. Tốt, đi xuống đi. Ngô Tâm trong tay hai đạo quang mang bắn vào hai người mi tâm, là tĩnh tâm quyết cùng tương ứng bí thuật. Sau khi nói xong, liền rời đi. Long Tinh Ngân nhìn một chút tĩnh tâm quyết, phát hiện cái này công pháp xác thực không có cái gì công kích năng lực. Cái này bí thuật cũng không có gặp tịnh thế chú bí thuật. Long Tinh Ngân cũng biết rõ, cái này tịnh thế chú sẽ không như thế dễ dàng lấy được. Trong khoảng thời gian này, chính hắn chậm rãi tìm kiếm chính là sư đệ sư muội. Ta gọi Trương Tĩnh Vũ, tới nơi này đã hơn một năm, cái này còn là lần đầu tiên trông thấy có người gia nhập Tịnh Thế Phong. Các ngươi đã tới, ta cuối cùng có cái bạn. Có, ta dẫn các ngươi nhìn một chút, cái này 9 tòa sơn phong, các ngươi lựa chọn cái nào? Ta ở tại trái một bên cái thứ nhất nhập đề. Một bên nam tử gặp Ngô Tâm sau khi đi, hưng phấn lôi kéo hai người, thao thao bất tuyệt nói rằng. Trong lời nói rất là hưng phấn. Long Tinh Ngân cười điểm một cái đầu. Hai người theo Trương Tĩnh Vũ đi khắp tất cả nhập đề. Sau cùng hai người lựa chọn tòa thứ ba nhập đề. Hai người bà Trương Tĩnh Vũ đưa tiễn. Sau đó ở chỗ này dàn xếp xuống dưới. Nơi này mặc dù không có cái gì đệ tử, bất quá còn tốt, nơi này ở địa phương cái gì đều có, không cần hai người tại phiền toái. Hai người cũng không có nghỉ ngơi. Hiện tại vẫn là buổi chiều đâu, cho nên hai người liền ngồi trong sân trong đình. Tinh Ngân, nơi này có chút cổ quái a. Cái này tĩnh tâm quyết cũng rất cổ quái. Hoàng Vũ Phỉ ngồi bên dưới về sau, liền lôi kéo Long Tinh Ngân, nói ra nghi ngờ của mình. Nàng cảm giác nơi này rất không đúng, xác thực rất quái lạ. Một tu luyện tĩnh tâm quyết, liền sẽ ổn định lại tâm thần, vô dục vô cầu. Thật cổ quái pháp quyết a. Long Tinh Ngân điểm một cái đầu. Ngắn ngủi như thế đi theo Trương Tĩnh Vũ đi dạo thời gian, Long Tinh Ngân đã bả tĩnh tâm quyết tu luyện thành. Tĩnh tâm quyết lực lượng rất quái lạ, ấn lý thuyết loại này thấp đẳng cấp pháp quyết, tuy nhiên có thể tu luyện, nhưng là nó sinh ra võ nguyên, lại bị đạo cung chân chính công pháp sinh ra võ nguyên chỗ thôn phệ. Nói như vậy, một cái đạo cung chỉ có thể tu luyện một cái công pháp. Tu luyện hai loại công pháp tu luyện võ nguyên là khác biệt, liền sẽ lẫn nhau bài xích. Nhẹ thì tu vi mất hết, nặng thì tử vong. Đây là xây dựng ở hai loại công pháp không sai biệt lắm cường nhược bên trên. Nếu như một mạnh một yếu chênh lệch rất lớn, trong đó cái kia yếu công pháp sinh ra võ nguyên liền sẽ bị cường đại thôn phệ. Liền võ phù cũng không ngoại lệ. Võ nguyên tính chất cũng sẽ bị thôn phệ. Nhưng là loại này chênh lệch rõ ràng võ nguyên, dù cho thôn phệ, cũng không có cái gì quá lớn hiệu quả. Tuy nhiên có một chút tăng phúc, thế nhưng là quá nhỏ. Không có người sẽ nhàn nhức cả trứng, có cường đại công pháp mà đi lại tu luyện một cái yếu. Nhiều tu luyện một loại công pháp, chính là nhiều lãng phí một bộ phận tinh lực. Tựa như Long Tinh Ngân, tu luyện ba loại công pháp, tu luyện tốc độ liền sẽ so người khác chậm hơn gấp 3. Nếu không có Huyễn Ngân Tam luyện cho hắn tăng lên trở về, hắn cũng không tu luyện được nhanh như vậy. Để Long Tinh Ngân kỳ quái là, cái này tịnh tâm quyết sinh ra tịnh tâm võ nguyên vậy mà không có bị thôn phệ. Long Tinh Ngân thế nhưng là dùng thánh thể đạo cung tu luyện. Đây chính là huyễn thánh quyết, tuyệt đối không kém gì thần cấp công pháp tồn tại. Làm sao lại không có đem tịnh tâm võ nguyên thôn phệ đây? Long Tinh Ngân thử thôi động cái này tịnh tâm võ nguyên. Phát hiện có thể vận dụng, ngoại trừ ổn bình tĩnh tâm thần, để cho người ta vô dục vô cầu bên ngoài, không có còn lại hiệu. Long Tinh Ngân tại vận dụng huyễn thánh võ nguyên, phát hiện không có cái gì cảm giác không giống nhau. Càng kỳ quái là, tịnh tâm võ phù đều bị thôn phệ, nhưng cái này võ nguyên lại tồn tại. Long Tinh Ngân thật bất ngờ. Long Tinh Ngân ngẩng đầu nhìn Hoàng Vũ Phỉ. Hoàng Vũ Phỉ cũng đồng dạng dùng nghi ngờ ánh mắt nhìn hắn. Quả nhiên, Hoàng Vũ Phỉ cũng gặp phải vấn đề giống như trước. Nàng tu luyện Phượng Hoàng võ nguyên vậy mà không có thôn phệ tịnh tâm võ nguyên. Hai người nghĩ nghĩ, liền không có để ý. Dù sao cũng không có ảnh hưởng gì. Liền tạm thời tu luyện đi. Tuy nhiên không cảm giác được cái này tịnh tâm quyết đẳng cấp. Nhưng là cái này cửu phong công pháp đều là thánh cấp. Nghĩ đến cái này tịnh tâm quyết cũng thế. Tu luyện một cái thánh cấp công pháp, đối bọn hắn cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Coi như bình thường dùng để che giấu. Tịnh thế phong, tịnh thế chú hẳn là chính là ở chỗ này. Trong khoảng thời gian này chúng ta hảo hảo tìm xem. Một cái tháng, có thể tìm tới tốt nhất. Tìm không thấy chúng ta hẳn là rời đi. Long Tinh Ngân nhíu nhíu mày. Hắn nghe xong tịnh thế phong tên, liền biết rõ mục tiêu hẳn là ngay ở chỗ này. Có thể hay không tìm tới, chính là bọn hắn cơ duyên. Bọn hắn cũng không thể ở chỗ này nhiều lãng phí thời gian. Một cái tháng, thời gian có chút ngắn, vẫn là nhìn lại đi. Hoàng Vũ Phỉ không thể phủ nhận, thời gian một tháng xác thực không dài. Không nói trước, ta nghĩ, ta hẳn là đột phá. Đột phá, tinh hồn cảnh giới. Người cái này tu luyện tốc độ cũng quá nhanh đi. Hoàng Vũ Phỉ im lặng nhìn lấy Long Tinh Ngân. Ngay từ đầu gặp hắn thời điểm, tu vi của hắn thế nhưng là rất yếu. Vẫn chưa tới mệnh luân cảnh giới. Nàng lật tay liền có thể giết. Hiện tại cũng muốn đột phá tinh hồn cảnh giới. Lập tức liền đuổi kịp nàng. Cái này còn nhanh hơn. Người không phải cũng tinh hồn ngũ trọng thiên sao? Long Tinh Ngân nhún vai. Hắn cũng không cảm thấy hắn có bao nhanh. Sau khi nói xong, hắn liền đi bế quan. Long Tinh Ngân ngồi xếp bằng trong phòng. Một tay phất lên, một đống linh thạch xuất hiện. Linh thạch bày thành một cái trận pháp, một cái tụ linh trận. Long Tinh Ngân tại chuyển luân giáo Ngọc Bích nơi đó, lĩnh ngộ hai loại ngũ hành chi đạo. Một loại chính là bình thường ngũ hành tương sinh tương khắc nói. Một loại khác chính là nghịch phản ngũ hành chi đạo. Hai loại nói đều có thể đột phá tinh hồn cảnh giới. Nhưng là về sau chỗ đi lộ tuyến lại hoàn toàn khác biệt. Long Tinh Ngân một mực không muốn đi nghịch phản ngũ hành chi đạo. Bởi vì đầu này nói quá mức hung hiểm. Tương lai căn bản không thể nào biết được. Kỳ thực ngẫm lại liền biết rõ. Nghịch phản thiên đạo nói. Thiên địa như thế nào lại tha cho ngươi đâu. Tu luyện còn lại pháp tắc, còn có thể mượn nhờ còn lại đến lĩnh ngộ. Thế nhưng là tu luyện cái này nghịch đạo pháp tắc. 3000 pháp tắc nhưng không có cái này. Nếu như chỉ dựa vào mượn chính mình lĩnh ngộ lời nói, không biết rõ muốn lúc nào mới có thể lĩnh ngộ ra tới. Nếu là lúc khác, Long Tinh Ngân không ngại thử một lần. Thế nhưng là đây chính là thiên địa đại kiếp thời điểm. Hắn sợ hãi không có thời gian. Về sau, tại Hoang Thần Sơn hai lần nguy hiểm, để hắn đối với thiên địa sinh ra oán hận. Cái này oán hận đã sớm tại hắn gặp nguyền rủa thời điểm liền có, chỉ bất quá bị hắn che giấu. Hai lần tử vong nguy hiểm, để của hắn oán hận nồng đậm tới cực điểm. Hắn lựa chọn cái này nghịch phản ngũ hành đường. Về sau Long Vũ Thánh tam vị nhất thể, cái kia hai cái trái phải âm dương đồ, để hắn có minh ngộ, có lẽ có thể dung hợp, trái phải song tu. Long Tinh Ngân nói làm liền làm. Hai loại lĩnh ngộ phun lên trong lòng, ngũ hành cảm ngộ truyền khắp toàn thân. Đầu tiên là bình thường ngũ hành, ngũ hành thổ lực lượng vọt tới, nặng nề tha thứ, thổ sinh kim, ngũ hành vàng lực lượng xuất hiện, sắc bén cứng rắn, kim sinh thủy, ngũ hành nước lực lượng xuất hiện, nhu cùng rét lạnh, thủy sinh mộc, ngũ hành mộc lực lượng xuất hiện, sinh mệnh bừng bừng phấn chấn, mộc sinh hỏa, ngũ hành hỏa lực lượng xuất hiện, táo bạo nóng rực, ngũ hành tương sinh, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, ngũ hành tuần hoàn, ngũ hành tương khắc, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim, kim khắc mộc, mộc khắc thổ, ngũ hành tương sinh tương khắc. Theo lực lượng trong cơ thể đang lưu truyền, Long Tinh Ngân cảm giác muốn đột phá, tuy nhiên lại bị hắn hung hăng ngăn chặn. Ngay sau đó, hắn lại đem ngũ hành nghịch truyền, nghịch phản ngũ hành tương sinh, thổ nhóm lửa, lửa sinh mộc, mộc sinh nước, thủy sinh vàng, vàng đất mới, ngũ hành nghịch phản, một cỗ lực lượng cường đại tại Long Tinh Ngân thể nội xuất hiện. Cỗ lực lượng này để Long Tinh Ngân toàn thân đau đớn không thôi. Cùng lúc trước ngũ hành tương sinh tương khắc lực lượng không ngừng đụng truyền. Long Tinh Ngân cắn răng, cỗ lực lượng này, tuy nhiên yếu nhỏ, nhưng là ẩn chứa lực lượng cũng rất khủng bố. Vậy mà ngạnh sinh sinh chặn ngũ hành tương sinh tương khắc lực lượng. Phải biết, lực lượng này chỉ hoàn thành một nửa a, liền như thế khủng bố. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian thi triển Thanh Liên tạo hóa thuật. Thanh Liên rung động, cả hai va chạm để Long Tinh Ngân bị thương đang từ từ khôi phục. Thế nhưng là vừa khôi phục liền lại thụ thương. Long Tinh Ngân đối với loại này không ngừng phá hư cùng chữa trị, rất là chán ghét. Thế nhưng là không có cách nào. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian tiếp tục loại lực lượng này. Nghịch phản ngũ hành tương khắc, thổ khắc mộc, mộc khắc vàng, vàng khắc lửa, lửa khắc nước, nước khắc thổ, ngũ hành tương khắc, nghịch phản ngũ hành tương sinh tương khắc. Cả hai dung hợp, hình thành hoàn chỉnh nghịch phản chi lực. Nghịch phản chi lực vô cùng cường đại, cùng ngũ hành chi lực va chạm. Ngũ hành chi lực hoàn toàn không phải đối thủ. Nhìn lấy kém chút bị phá hủy ngũ hành chi lực, Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian vận dụng thái cực nguyên lý, để hai loại lực lượng hỗ trợ lẫn nhau tương sinh tương khắc. Thế nhưng là nào có dễ dàng như vậy. Nghịch phản chi lực quá mức bá đạo, vậy mà trực tiếp nặng đụng Long Tinh Ngân thể nội tất cả lực lượng, để Long Tinh Ngân thân thể rung mạnh, không ngừng ho ra máu. Oanh tương đương, Long Tinh Ngân ở ngực trực tiếp nổ tung một đóa huyết hoa. Long Tinh Ngân cắn răng, thi triển Thanh Liên tạo hóa thuật, sau đó tranh thủ thời gian xuất ra Tam Quang Thần Thủy. Uống một ngụm, thương thế trong nháy mắt khôi phục, thế nhưng là sau đó lại nổ tung. Long Tinh Ngân phát hiện, sự tình cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống. Muốn đình chỉ, tuy nhiên lại đã không khống chế nổi. Lực lượng trong cơ thể loạn thành một mảnh, huyễn thánh võ nguyên, huyễn ngân võ nguyên, thái hư võ nguyên, tất cả lực lượng đều hỗn loạn, ba loại võ nguyên va chạm nhau, cùng cái này vừa rồi ngũ hành chi lực còn có nghịch phản chi lực đảo loạn cùng một chỗ. Càng làm cho Long Tinh Ngân chống đỡ không được chính là, thiên phú thần thông tịch diệt chi lực cùng phong lôi chi lực, cũng đều đảo loạn tại một khối. Bả Long Tinh Ngân thể nội trở thành chiến trường. Long Tinh Ngân cũng không biết nói cái này ba cái đạo cung võ nguyên là thế nào lẫn nhau liên thông. Long Tinh Ngân thân thể không ngừng chấn động, nổ tung từng cái huyết hoa. Màu vàng kim thánh huyết huy sái tại bốn phía. Không nói còn lại, cái này thân thể không ngừng phá hư thống khổ. Liền để Long Tinh Ngân, Thanh Liên tạo hóa thuật thi triển đến cực hạn. Thanh Liên rung động, tạo hóa tinh khí bay múa, thể nội giọt kia sinh mệnh thủy cũng tản mát ra cường đại sinh mệnh chi lực, trợ giúp Long Tinh Ngân khôi phục thân thể. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.